Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, thần bí gia đình Cố Lão Cẩu. Thiên Hồng cao ốc, bên ngoài nhân công ao suối nước nóng bên trong, Cố Ngôn ngồi tại đại dự ấm lồng thủy tinh bên trong. Nhẹ giọng Song Tần Vũ hỏi, Hàn gia sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào a? Tần Vũ lau mặt thượng mồ hôi. Nằm tại trên ghế xích đu trở lại, Liên minh châu Âu EU khu bên kia có cái đại biểu tới. Hắn gọi Tô Chính Đông, chính là người này đi tùng giang đào ta góc tường, hại ta tổn thất như thế lớn. Ta khẳng định đánh hắn a, làm sao đánh a? Hàn gia khẳng định ngăn đón, hắn cản hắn, ta đánh ta, không chậm trễ. Tần Vũ nhe răng trả lời một câu, Cố Ngôn sững sờ. Ngô Địch sẽ không hiện tại vừa muốn đem Hàn Tam Thiên đá ra khỏi cục a? Tần Vũ nháy nháy mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem Cố Ngôn hỏi, người đồ chó hoang biết đến không ít a? Thảo, Cố Ngôn nhếch miệng, ta ngay tại Yến Bắc, Hàn gia sự tình ta ít nhiều biết một chút. Tần Vũ cười một tiếng, không có lên tiếng, người muốn làm tiếng động, Hàn gia cũng muốn. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra, mà ngươi muốn bắt Nam Thượng Hải bản địa hóa, Hàn gia cầm là Liên minh châu Âu EU khu hóa. Cái này xung đột sớm muộn cũng sẽ có a, ngươi nghĩ tới xử lý như thế nào sao? Còn không có nghĩ tới. Tần Vũ muốn về đạo, đánh giám, ngươi khẳng định đều sớm nghĩ qua, bằng không thì ngươi không thể lẫn vào chuyện này. Cố Ngôn thấp giọng hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong, theo Hàn gia tách ra vật tay. Có phải không? Không phải tiểu đà tiểu nháo cái chủng loại kia. Không có. Tần Vũ lắc đầu phủ nhận. Đi ngươi đại gia đi. Ta là miệng lưỡi dẻo quẹo. Con mẹ nó ngươi là một câu lời chắc chắn đều không có. Cố Ngôn đứng người lên. Nâng cao tiểu bụng bia. Cất bước đi đến cá liệu bồn tắm lớn bên cạnh. Ngồi tại trên ghế dài. Liền đem chân cắm vào. Đến. Ngươi thử một chút. Cái này còn thật thoải mái. Tần Vũ gãi gãi cái bụng. Ngồi dậy nhìn về phía Cố Ngôn. Người thiếu thiếu đang tiếng động sự tình bên trên qua lại chạy. Có phải là cũng muốn lẫn vào a không? Cố Ngôn khoát tay. Tiền này ta kiếm không được. Bằng không thì cha ta đến đánh chết ta. Ta tối đa cũng liền có thể từ trên người các ngươi đào điểm chỗ tốt. Ai? Người một mực không nói với ta. Trong nhà người đến cùng làm gì a? Tần Vũ rất hiếu kỳ mà hỏi. Ta lên mạng tra xét không ít khu tám đại quan, cũng không gặp cái kia dáng dấp tượng cha ngươi a, con mẹ nó ngươi quá phận ngang. Cố Ngôn có chút cấp nhãn mắng, giữa bằng hữu không mang chơi như vậy. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Ngoặc kép chấm chấm. Hai ngươi làm gì vậy? Đúng lúc này, Chu Ngọc Lâm đi tới. Không có chuyện nói chuyện phiếm đâu. Cố Ngôn trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Triển Nam hướng chỗ này đi rồi sao? Đã qua đến rồi. Chu Ngọc Lâm đưa tay lay một cái Cố Ngôn. Người hướng bên kia ngồi một chút. Ta cũng cá liệu một cái. Tần Vũ xem xét cái đề tài này bị xóa trôi qua. Cũng không có hỏi lại. Người thật phiền. Cứ như vậy dài cái băng ghế. Người qua đây chen cái gì a? Ngươi có phải hay không thích ta a? Cố Ngôn sẽ chân theo trong bồn tắm lấy ra. Hùng hùng hổ hổ đi đến một bên nói ra. Ta đi sông một lần. Một hồi ăn cơm ha. Được, chờ Khả Khả tới. Chúng ta đi ăn cơm. Tần Vũ gật đầu. CMN. Đúng lúc này, Chu Ngọc Lâm kinh hô mắng một tiếng. Thế nào? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Mẹ cái bê, cá thế nào toàn trắng dã đây? Chu Ngọc Lâm cúi đầu nhìn xem bồn tắm lớn, không thể tin nói ra. Ai, ngươi nhìn, đã chết hết, đều mẹ hắn nổi lên. Ai, thật ai? Tần Vũ như cái ngu ngơ đồng dạng, cúi đầu nhìn một chút bồn tắm lớn, biểu lộ kinh dị nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, mà mẹ nó, đây là chúng độc, cái gì độc a? Hạc đỉnh hồng a? Chu Ngọc Lâm mau đem chân rút ra. Cầm khăn tắm một trận mãnh xoa. Cố Ngôn ngươi cước này hoàn toàn có thể chặn đánh Gramman Lỗ Quân Công. Con mẹ nó ngươi trong biển cắm xuống. nguyên rét đạn đều vận không đến. Cố Ngôn quay đầu ngây ra một lúc, cúi đầu nhìn xem chân mắng. Thảo, mùi thơm này cao có độc. Mẹ B, hàng giả A. 2 phút sau, Chu Ngọc Lâm cấp bách đầu mặt trắng theo nhân viên công tác giải thích nói. Ta có thể bồi thường tiền, nhưng ngươi tuyệt đối đừng hô. Thật không phải chân của ta. Ta chân có thể sạch sẽ. Không tin ngươi nghe. Ha ha ha ha. Tần Vũ cùng Sát Mãnh ngồi ở bên cạnh trên ghế, cười tượng hai cái kẻ ngu. Cách đó không xa, Khả Khả bưng lấy cây đu đủ sữa bò. Một mặt uống vào, một mặt ăn mặc một thân đồ tắm đi tới. Triệt để thuyết minh vì sao kêu hoàn mỹ dáng người. Vì sao kêu một hoa khai. Trăm hoa thất sắc. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Khả Khả một chút. Không tự chủ kẹp chặt hai chân hỏi. Còn uống cây đu đủ sữa bò à. Huynh đệ. Không sợ bạo chết à. Ngoặc kép chấm chấm. Hả. Làm sao có một cổ chân thúi nha từ mùi vị. Khả Khả ngửi ngửi cái mũi nhỏ. Đứng tại cửa lẩm bẩm một câu. Nội thành mỗ nhà hàng Tây bên trong. Tô Chính Đông cười xông một người trung niên nói ra. Chuyện này liền làm phiền ngươi. Chuyện nhỏ. Trung niên cúi đầu nhìn xem Tô Chính Đông cho hắn tư liệu hỏi. Tại Nam Thượng Hải khai treo biển hành nghề công ty. Thực tế kinh doanh tại khu 9 Tùng Giang đúng không? Phải. Tô Chính Đông gật đầu. Loại này công ty khoản khẳng định không rõ. Thủ tục đoán chừng cũng không được đầy đủ. Dễ tìm tật xấu. Trung niên thu tư liệu. Ngẩng đầu nhìn Tô Chính Đông hỏi. Thế nào? Ngươi lần này trở về là dự định tại Nam Thượng Hải thường trú? Tô Chính Đông cười một tiếng. Thấp giọng liền theo đám người bắt chuyện. Ngày thứ hai, trước kia, Hàn Đồng mang theo Hàn Vũ. Hỏa tốc bay trở về Phụng Bắc. Lập tức ngồi đường sắt đoàn tàu chạy tới Tùng Giang. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại trong tửu điếm tỉnh lại. Đang chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không đi một chuyến học viện thời điểm. Chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mấy chục giây sau, Tần Vũ lôi ra môn. Nhìn xem Khả Khả hỏi. Ngươi hôm nay thế nào dậy sớm như thế đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Công ty bị niêm phong. Khả Khả nhíu lại đại mi. Lời nói thanh thúy nói ra. Ngươi vội vàng mặc quần áo. Hai ta đi công ty một chuyến. Bị niêm phong rồi. Nguyên nhân gì a? Tần Vũ khẽ giật mình sau hỏi. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng. Dù sao là y dược thự cùng thuế vụ thự người nhất khối tới. Khả Khả lắc đầu đáp. Quản lý cùng công ty dùng máy tính toàn bộ bị mang đi. Người đợi ta. Ta lập tức thay quần áo. Tần Vũ quay đầu liền hướng trong phòng chạy. Cửa gian phòng. Khả Khả đang chờ đợi Tần Vũ thời điểm. Lấy điện thoại ra. Bắt đầu không ngừng gọi. Ngài tốt. Vương Thúc. Ta là Khả Khả nha. Đúng vậy a, đúng đúng, ta mới từ Tùng Giang trở về. Là, làm việc một mực tương đối bận rộn. Cha ta cho ngài mang theo một điểm lễ vật. Vừa vặn ta đến Nam Thượng Hải. Buổi chiều đưa cho ngài đi qua ha. Khả Khả chậm rãi bước đi trong hành lang. Bắt đầu không ngừng liên lạc Vu gia quan hệ. Mấy phút sau, Tần Vũ cất bước vọt ra. Vỗ Khả Khả bả vai nói ra. Đi, Khả Khả đi theo Tần Vũ đằng sau. Một khắc cũng không được rảnh rỗi. Chỉ ở không ngừng gọi điện thoại. Tìm kiếm công ty bị phong nguyên nhân. Minh Châu Tháp khách sạn trong phòng thể hình. Tô Chính Đông đang chạy bước trên máy. Bóp lấy tai nghe hỏi. Hàn Đồng đã trở về đúng không? Ta đoán được. Đoán chừng công ty bị phong sự tình. Lập tức liền sẽ truyền đến Ngô Địch trong lỗ tai. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.